Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 391, giúp cháy giai đoạn. Trương Cửu Hạng cũng hơi sững sờ, hắn không ngờ Cổ Vân sẽ giao chuyện quan trọng nhất cho mình. Tu vi của hắn không cao, so với mấy người khác không có địa phương gì nổi bật, hơn nữa thọ nguyên của hắn cũng không nhiều, bất quá ở Thần Tiếu Tông vượt qua quãng đời còn lại mà thôi. Ngươi biết vì sao ta lại giao chuyện quan trọng nhất cho ngươi không? Trương Cửu Hạng vội vàng chắp tay nói, vãn bối không biết, kính xin tiền bối chỉ rõ. Bởi vì trên người ngươi có huyết mạch yêu tộc, Cổ Vân thản nhiên nói. Nghe được lời ấy, sắc mặt Trương Cửu Hạng trong nháy mắt trắng bệch, trở nên cực kỳ khó coi. Đồng Tuyền cũng sửng sốt, trong mắt hắn hiện lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nhìn Trương Cửu Hạng. Từ xưa đến nay, yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại không đội trời chung, gặp nhau chắc chắn là một trận chém giết ngươi chết ta sống. Yêu tộc Trương Cửu Hạng này, lại có thể ẩn giấu lâu như vậy. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Trương Cửu Hạng quỳ trên mặt đất, tràn đầy vẻ sợ hãi. Vãn bối là tu sĩ nhân loại, không phải yêu tộc, chỉ là trong cơ thể có một chút huyết mạch yêu tộc mà thôi. Từ hơn 100 năm trước, vãn bối đi vào Thần Tiếu Tông đến nay, liền ở nơi này tu luyện, chưa bao giờ vô cớ đả thương người. Cũng không làm ác, càng không tu luyện cùng yêu tộc khác, vãn bối sớm đã coi mình là tu sĩ nhân loại, xin tiền bối lưu ta một mạng. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh lực vô hình đem Trương Cửu Hạng đỡ lên, nói. Ta chỉ nói trong cơ thể ngươi có huyết mạch yêu tộc mà thôi, cần gì sợ hãi như thế. Huyết mạch trong cơ thể ngươi vô cùng mỏng manh, mỏng đến mức gần như không phát hiện được, tu sĩ linh đan bình thường không phát hiện được. Trương Cửu Hạng vẻ mặt kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Cổ Vân muốn giết hắn, không ngờ Cổ Vân lại nói ra lời này. Không biết tiền bối có gì muốn ta làm, ta nhất định sẽ cố hết sức. Môn hạ của ta có không ít tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan, bọn hắn có lẽ sẽ giải rác trong nội hải. Những người này tu vi rất cao, người bình thường không thể phát hiện ra thân phận yêu tộc của bọn hắn, ngươi có một ít huyết mạch yêu tộc, lại thêm bảo vật ta ban cho ngươi, hẳn sẽ tìm được bọn hắn. Nhiệm vụ của ngươi chính là cố gắng hết sức, tìm kiếm tung tích của bọn họ, để cho bọn họ tề tụ ở Thần Tiếu Tông. Nghe đến mấy câu này, trong lòng Trương Cửu Hạng và Đồng Tuyền đều giật mình. Môn hạ của Cổ Vân lại còn có yêu tộc cảnh giới linh đan, tu vi chân chính của hắn chẳng lẽ có thể so với cường giả linh tôn sao? Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực làm, nhưng tiền bối yêu tộc cảnh giới linh đan, tu vi cao như thế nào, ta sợ là tìm được bọn họ, cũng chưa chắc có thể nói chuyện với bọn họ. Trương Cửu Hạng có chút do dự nói. Cổ Vân mỉm cười, duỗi tay ra, một viên châu màu vàng to bằng nắm tay bay về phía Trương Cửu Hạng, trong nháy mắt viên châu đã chui vào trong đan điền của hắn. Đây là một viên yêu đan của tu sĩ linh đan yêu tộc, sau khi tiến vào trong cơ thể Trương Cửu Hạng, lập tức chui vào bên trong linh cơ, thu nạp linh lực bên trong linh cơ. Cùng lúc đó, mấy chục viên linh đan ở trên đỉnh đầu Trương Cửu Hạng hóa thành đan dịch, từng giọt từ trên đỉnh đầu Trương Cửu Hạng rơi xuống. Trong toàn bộ động phủ, tràn ngập linh lực nồng đậm, Đồng Tuyền ở một bên kinh ngạc nói không ra lời. Tu vi của Trương Cửu Hạng, vậy mà lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được, nhanh chóng tăng trưởng. Mỗi một giọt đan dịch rơi xuống, đều để tu vi của hắn tăng thêm một phần. Ngắn ngủi một lát sau, Cổ Vân vậy mà mạnh mẽ tăng tu vi Trương Cửu Trương từ linh sư sơ kỳ lên tới linh sư hậu kỳ. Đây quả thực là biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, đã tập mãi thành thói quen, một viên yêu đan cảnh giới linh đan có uy lực to lớn cỡ nào, đủ để cho một gã yêu tộc cảnh giới linh sư tiến vào cảnh giới linh đan. Chỉ tiếc tu vi Trương Cửu Hạng quá thấp, mặc dù có viên yêu đan này, cũng không cách nào tăng hắn lên đến cảnh giới cao như vậy. Hơn nữa, sau khi yêu đan cảnh giới linh đan tiến vào trong cơ thể Trương Cửu Hạng, bởi vì linh lực quá mức nồng hậu, mà tu vi Trương Cửu Hạng sinh ra phản phệ quá thấp, bất quá cái này không làm khó được Cổ Vân, lấy đại lượng linh dược làm dẫn, mượn cơ hội này đem phản phệ chi lực lưu lại trong linh cơ của Trương Cửu Hạng, tăng lên rất nhiều tu vi của hắn. Cổ Vân lại vung tay lên, một giọt chất lỏng màu vàng bay ra. Đây chính là linh dịch của yêu vương của Côn Bằng tộc. Yêu đan linh dịch này vừa ra, ngay cả Đồng Tuyền cũng bị chấn động, trong đó hơi thở của yêu lực quá mức nồng hậu dày đặc, đến mức một gã tu sĩ nhân loại cũng phải ghé mắt. Sau khi giọt linh dịch yêu đan này tiến vào trong cơ thể Trương Cửu, lập tức dung nhập vào trong yêu đan. Trong chốc lát, Trương Cửu Hạng chấn động mạnh, điên cuồng phun trào. Tu vi cũng nhanh chóng tăng trưởng, sau một lát, vậy mà đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ. hơn nữa còn đang một đường đột phá. Nhưng mà thần trí Trương Cửu Hạng đã mơ hồ, trong cơ thể hắn xảy ra biến hóa lớn như vậy, khiến thần hồn hắn khó có thể chịu đựng. Đồng Tuyền ngơ ngác nhìn hết thảy, cảm giác như mộng ảo, Cổ Vân vậy mà sinh sinh đem một gã tu sĩ linh sư sơ kỳ, tăng lên tới linh sư hậu kỳ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, Cổ Vân sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là nhờ vào chỗ đặc thù của yêu tộc. Trong cơ thể Trương Cửu Hạng có huyết mạch yêu tộc, có thể dùng yêu đan giúp hắn tăng lên, nếu đổi lại tu sĩ nhân loại, là tuyệt đối không được. Hơn nữa, cưỡng ép tăng lên như vậy, đối với đan điền của Trương Cửu cũng là tổn thương cực lớn. Trước đó, ở trong động phủ thần nguyệt, những tu sĩ yêu tộc mượn nhờ yêu đan tự hành tăng lên kia, tu vi của bọn họ đều sẽ dừng lại ở cảnh giới linh đan, cuộc đời này không có bất kỳ tăng lên nào. Đối với Trương Cửu Hạng mà nói, hắn tối đa chỉ có thể tăng lên tới linh đan sơ kỳ, thậm chí so với tu sĩ linh đan sơ kỳ bình thường yếu hơn rất nhiều. Sở dĩ Cổ Vân làm như vậy là vì tuổi thọ của Trương Cửu Hạng đã đạt tới 17.080 tuổi, lại thêm vài chục năm sẽ tọa hóa, mạnh mẽ tăng lên như thế, có thể để hắn sống lâu hơn 100 năm. Tuy nhiên thọ nguyên ít hơn tu sĩ linh đơn bình thường hơn 500 năm nhiều, nhưng đã là cực kỳ hiếm có. Theo yêu đan, linh dịch yêu đan của Lam tộc Thượng Cổ, cùng với dung hợp linh cơ của Trương Cửu Hạng, tu vi của Trương Cửu Hạng cuối cùng đạt đến cảnh giới linh đan, không nói đến tu vi của hắn cao thấp, ít nhất trên người có khí thế của tu sĩ cảnh giới linh đan. Đồng Tuyền cơ hồ ngây người, từ đầu đến cuối, ngay cả mắt hắn cũng không có nháy một cái, quá rung động, hắn hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Tiền bối, tiền bối, Đồng Tuyền muốn nói lại thôi, trước kia hắn tôn kính Cổ Vân, chỉ là bởi vì cảnh giới khác biệt, hoặc là nói sợ hãi, là vì tìm chỗ dựa. Nhưng hiện tại, hắn đối với Cổ Vân, là từ nội tâm thần phục cùng sùng bái. Cho dù là lão tổ Đồng gia ở thời kỳ cường thịnh cũng không thể làm được điều này. Cổ Vân đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng Đồng Tuyền, dù sao tu vi tăng lên, đối với bất kỳ người nào cũng có sức hấp dẫn cực lớn. Loại tu vi này tăng lên một cái giá rất lớn, nếu như sau này ngươi còn muốn tăng lên, thì đừng có mơ ước đối với loại phương pháp này, nếu không về sau tu luyện của ngươi sẽ khó có tiến triển. Đồng Tuyền gật gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chương 392, trở về. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trương Cửu Hạng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của hắn hiện lên một đạo kinh hãi. Hắn đã cảm nhận được khí tức linh lực trên người mình đang biến hóa, một luồng lực lượng cường đại xoay quanh trong cơ thể hắn. Tuy rằng trong đan điền có chút khó chịu, nhưng loại tu vi tăng lên to lớn này, để hắn đem hết thảy ném ra sau đầu. Ta vậy mà tăng lên tới cảnh giới linh đan. Trương Cửu Hạng nhìn kỹ đan điền của mình, sắc mặt càng hoảng sợ. Tiền bối, tư chất của ngươi rất thấp, thọ nguyên sắp hao hết, ta miễn cưỡng tăng tu vi lên cho ngươi, để thọ nguyên của ngươi gia tăng hơn 100 năm, tu vi cũng miễn cưỡng đạt tới cảnh giới linh đan. Tuy ngày sau ngươi không thể tiếp tục tu luyện, chỉ có thể duy trì cảnh giới bực này, nhưng đối với ngươi mà nói, hẳn cũng không tính là chuyện xấu. Đa tạ tiền bối, hốc mắt Trương Cửu Hạng ướt át. Cổ Vân mặc dù nói rất nhẹ nhàng, rất tùy ý, nhưng hắn biết điều này có ý nghĩa gì đối với mình. Hắn vốn cho là thọ nguyên của mình không nhiều lắm, tùy ý sống thêm vài chục năm nữa cũng đã thỏa mãn, không nghĩ tới Cổ Vân chẳng những tăng lên tu vi của hắn, còn có thể để cho hắn sống thêm 100 năm. Giờ này khắc này, Trương Cửu Hạng ngoại trừ dập đầu cảm tạ ra, không còn ngôn ngữ nào khác biểu đạt tâm tình của mình. Được rồi, không cần đa lễ như vậy, ngươi tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, ổn định cảnh giới một chút, cứ dựa theo phân phó của ta mà làm. Cổ Vân lại lấy ra một tấm lệnh bài. Những tu sĩ linh đan yêu tộc kia nếu nhìn thấy lệnh bài này, chắc chắn hiểu rõ, ngươi chỉ cần dẫn bọn hắn tới đây là được. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, tuy ngươi đã đạt tới cảnh giới linh đan, nhưng so với những linh đan tu sĩ khác thì yếu hơn rất nhiều, hơn nữa cảnh giới của ngươi bất ổn, nhất định không thể tùy ý đấu pháp với người khác, nếu không một khi hủy diệt linh đan, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ chú ý. Trương Cửu Hạng lại lễ bái, sau đó lui ra ngoài. Cổ tiền bối, có gì an bài cho ta? Đồng Tuyền vội vàng hỏi. Không cần, ngươi liền ở lại bên trong Thần Thiếu Tông đi. Đồng Tuyền nghe xong sửng sốt, vội vàng nói. Cổ tiền bối, tu vi của ta là cao nhất trong tất cả mọi người, ngươi có chuyện gì cứ việc giao cho ta là được. Ta không phải khinh thường ngươi, mà là thân phận của ngươi quá mức mẫn cảm, vạn nhất bị người khác nhận ra, cũng vô cùng phiền phức. Đồng Tuyền, ngươi và ta đã từng quen biết nhiều năm, không cần cố ý đến lấy lòng ta như thế. Khi ngươi ngưng tụ linh đan, ta ta sẽ cố gắng hết sức trợ giúp ngươi. Là ta có chút liều lĩnh, Đồng Tuyền vốn định biểu hiện nhiều hơn ở Cổ Vân, lấy thực lực của Cổ Vân, tiện tay giúp hắn một chút, nói không chừng có thể đạt được lợi ích to lớn. Tốt rồi, ngươi ở trong Thần Tiếu Tông, tuy rằng ngươi không thể lộ diện, thế nhưng sự vụ lớn nhỏ trong Thần Tiếu Tông, ngươi cũng xử lý tốt. Nếu Trương Cửu Hạng có thể mang về một hai tu sĩ linh đan yêu tộc, ngươi phải chào hỏi bọn họ cho tốt. Tiền bối không ở lại bên trong Thần Tiếu Tông sao? Đồng Tuyền có chút nghi hoặc nói. Không, ta còn có những việc khác phải làm. Cổ Vân hít sâu một hơi, ký ức của hắn trở lại mấy chục năm trước, bóng dáng Ô Mộc Nhược Nhi, tựa ở trước mắt, tuy rằng Cổ Vân để Trương Hiểu Nguyệt chiếu cố nàng, nhưng mà cụ thể tình hình, Cổ Vân cũng không biết. Mấy chục năm trôi qua, nói không chừng Ô Mộc Nhược Nhi đã sớm rời khỏi cửa hàng kia. Qua nhiều năm như vậy, bởi vì đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông đuổi giết, Cổ Vân vẫn không dám trở lại xung quanh Minh Nguyệt Tông, lần này, vô luận như thế nào, Cổ Vân cũng nhất định phải đi Quảng Nguyệt Đảo xem xét. Sở dĩ hắn sắp xếp Trương Thuần Phong đến Minh Nguyệt Tông tìm hiểu tin tức, Cổ Vân cũng có chút cân nhắc. Minh Nguyệt Tông quan hệ trọng đại, trừ Thần Nguyệt lão nhân nói còn có tin tức thôn thiên thú xuất hiện, tất cả những điều này đều phải cẩn thận tìm hiểu, không được phép có nửa điểm qua loa. Sau khi rời khỏi Thần Tiêu Tông, Cổ Vân lập tức ngự kiếm mà đi, một đường độn hành, ước chừng 10 ngày sau, liền đến trong phạm vi hải vực Minh Nguyệt Tông. Cổ Vân đi tới Quảng Nguyệt đảo trước, so với nhiều năm trước, đảo Quảng Nguyệt biến hóa không lớn, tiệm thuốc nho nhỏ của Cổ Vân kia, vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả bảng hiệu lúc đó cũng không có đổi. Thần thức Cổ Vân thăm dò vào trong đó, phát hiện cũng không có gì khác thường. Cửa hàng vẫn vắng ngắt như trước, thoạt nhìn sinh ý thập phần ảm đạm. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, trực tiếp dịch chuyển đến hậu viện của tiệm thuốc. Hậu viện rất sạch sẽ, nhìn ra được là nơi thường xuyên dọn dẹp. Linh mục trước đó to bằng ngón cái, đã có kích thước bằng miệng chén, tản mát ra mùi hương nhàn nhạt. Cổ Vân lần nữa thả ra thần thức, có thể nghe được trong phòng truyền đến một ít thanh âm rất nhỏ. Nhược Nhi, người theo ta về Minh Nguyệt Tông đi, nơi này linh lực mỏng manh, cũng không quá thích hợp cho ngươi tu luyện, ở trong đình viện tu luyện của ta, tu vi của ngươi nhất định có thể tăng trưởng nhanh hơn. Trương sư tỷ, ta nhất định phải chờ hắn trở về, hắn sẽ trở về tìm ta. Nhược Nhi, đã mấy chục năm trôi qua, Bạt Vô Âm Tín, có lẽ. Thanh âm Trương Hiểu Nguyệt đột nhiên ảm đạm xuống. Lúc trước đại trưởng lão tìm kiếm khắp nơi, mặc dù đại trưởng lão đã mất, trong tông cũng không có người nhắc lại chuyện của Cổ Vân, nhưng dù sao hắn cũng bị tông nội truy nã, hắn hẳn là sẽ không trở lại. Thật sao, làm sao ngươi biết được ta sẽ không trở về? Cổ Vân cười ha ha ha. Không nghĩ tới, quan hệ giữa Trương Hiểu Nguyệt cùng Ô Mộc Nhược Nhi hòa hợp như thế, lúc trước chính mình chỉ là mời Trương Hiểu Nguyệt trợ giúp Ô Mộc Nhược Nhi, để cho nàng có một con đường sống, không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Theo thanh âm Cổ Vân hạ xuống, cửa phòng mở ra. Trương Hiểu Nguyệt cùng Ô Mộc Nhược Nhi ngạc nhiên nhìn về phía ngoài viện, khi các nàng nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Cổ Vân thở dài một hơi, nhìn thấy Ô Mộc Nhược Nhi hoàn hảo không việc gì đứng ở trước mắt mình, trong lòng có vài phần thoải mái. Mấy chục năm qua, dung mạo hai người này vậy mà không có quá nhiều biến hóa, Trương Hiểu Nguyệt tu luyện tới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, tiên linh khí trên người càng thêm nồng đậm, một bộ nhìn không phải người ta khói lửa. Tu vi Ô Mộc Nhược Nhi khiến Cổ Vân rất kinh ngạc, nàng vậy mà cũng tu luyện tới linh sư hậu kỳ, linh lực trên người nồng đậm, vừa nhìn đã biết là pháp môn tu luyện luyện thể, so với thiếu nữ hoạt bát trước đó, càng thêm vài phần phong vận thành thục, càng thêm mê người. Ô Mộc Nhược Nhi vừa thấy Cổ Vân, lập tức bay nhào tới, chui vào trong ngực Cổ Vân. Nghẹn ngào không thể nói chuyện, Trương Hiểu Nguyệt cũng ngơ ngác nhìn Cổ Vân, mắt cũng không nháy một cái. Cổ Vân vỗ nhẹ nhẹ vào Ô Mộc Nhược Nhi, giống như một con mèo con ngoan ngoãn, cuộn tròn trong lòng ngực của Cổ Vân, không muốn nhúc nhích. Đối với loại cảm tình phức tạp trong mắt Trương Hiểu Nguyệt, Cổ Vân có chút buồn bã như mất mát. Đây tuyệt đối là một bằng hữu đáng kết giao, mặc kệ là năm đó giúp Cổ Vân che giấu, tránh né Minh Nguyệt Tông tìm kiếm, hay là trợ giúp Cổ Vân chiếu cố Ô Mộc Nhược Nhi. Cổ đạo hữu, người đã trở về. Trương Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ta đã trở về, Cổ Vân gật đầu, tất cả đều không nói ra. Chương 393, Thương trưởng lão, thật lâu sau, Ô Mộc Nhược Nhi mới từ trong ngực Cổ Vân đi ra. Ba người tiến vào trong phòng ngồi xuống, đều có chút cảm khái, tuy rằng tu luyện giả tuổi thọ rất lâu đời, nhưng mà thời gian mấy chục năm, vẫn như cũ không ngắn. Cổ đạo hữu, không ngờ ngươi lại có thể chạy ra khỏi Minh Nguyệt Tông, thật sự có mấy phần đặc thù. Trương Hiểu Nguyệt trêu ghẹo nói. Vậy ta còn phải đa tạ Trương đạo hữu năm đó trợ giúp, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ không thể ngồi ở chỗ này. Cổ Vân cười nói, không biết bây giờ Minh Nguyệt Tông có còn truy nã ta không? Thời gian trôi qua lâu như vậy, chỉ sợ đại bộ phận đều quên mất ngươi, hơn nữa đây cũng là mệnh lệnh của đại trưởng lão. Nhiều năm trước, đại trưởng lão đột nhiên biến mất, trong tông hỗn loạn hồi lâu, chậm rãi cũng quên chuyện truy nã ngươi. Trương Hiểu Nguyệt hỏi, ta ngược lại rất kỳ quái, vì cái gì đại trưởng lão muốn truy nã ngươi, lấy tu vi ngươi lúc đó, chỉ sợ không đủ để đại trưởng lão tức giận như thế a. Cổ Vân cười ha ha ha nói, đại trưởng lão hận ta thấu xương, đương nhiên là có nguyên nhân, bất quá những chuyện này vẫn là ngươi không biết thì tốt hơn. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân lại nói, Thương tiền bối tình hình gần đây thế nào? Những năm gần đây, sư tôn vẫn luôn bế quan, gần đây nàng đã từng xuất quan một lần, có chút đề điểm đối với ta tu luyện. Trương Hiểu Nguyệt do dự một chút, nói, Cổ Vân, ta đề nghị ngươi sớm một chút mang Nhược Nhi rời khỏi nơi này đi, nơi này mặc dù là Quảng Nguyệt Đảo, nhưng mà khoảng cách đến Minh Nguyệt Tông cũng không xa, nếu bị những người khác nhìn thấy ngươi, sợ rằng sẽ rước lấy không ít phiền toái cho ngươi. Bây giờ nội tông và ngoại tông đã sáp nhập, tông chủ mới nhậm chức là trưởng lão nội tông trước kia, ngay cả địa vị của sư tôn cũng không cao. Trong tông có rất nhiều người nói rõ Nguyệt Tông suy sụp, không phải không có liên quan đến ngươi. Nếu không có lời nói của thần Nguyệt lão nhân, Cổ Vân tất nhiên không muốn ở lại đây, nhưng hiện tại Cổ Vân muốn tiến vào bên trong Minh Nguyệt Tông lần nữa. Hơn nữa không phải đơn giản là lẻn vào Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân nhất định phải quang minh chính đại trở lại Minh Nguyệt Tông. Cho nên Cổ Vân chẳng những tự mình đến chỗ này, còn để Trương Thuần Phong tới nơi này tìm hiểu tin tức. Trương Đạo Hiếu, không giấu ngươi, lần này trở về là muốn trở về Minh Nguyệt Tông, lúc đầu ta muốn xem thử Nhược Nhi sau này tìm hiểu một chút tin tức của Minh Nguyệt Tông, lại không ngờ ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi có cái gì không tiện nói, có thể không nói. Trở lại Minh Nguyệt Tông, Trương Hiểu Nguyệt vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Năm đó nguyên nhân đại trưởng lão truy nã ngươi, ta mặc dù không rõ lắm, nhưng là nhất định có nguyên nhân rất trọng yếu. Mặc dù đại trưởng lão hiện tại không có ở đây, ngươi lại biết hắn lúc nào trở về. Hiện tại người của nội tông đang nắm giữ Minh Nguyệt Tông, trước kia bọn họ đều là người quen biết với đại trưởng lão, làm sao có thể dễ dàng buông tha ngươi. Nếu trưởng lão Minh Nguyệt Tông đều như thương tiền bối, ta há sẽ cẩn thận như thế nào? Cổ Vân cười nói, nhưng mà, ta có nguyên nhân không thể không trở lại Minh Nguyệt Tông. Đương nhiên, ta cũng sẽ không vội vã chạy về, phải chờ đến thời cơ chín muồi. Trước đó, ta sẽ luôn cư trú ở chỗ này. Ngươi không sợ ta mật báo sao? Trương Hiểu Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Minh Nguyệt Tông không giống Minh Nguyệt Tông trước kia, ta khuyên ngươi nên sớm rời khỏi nơi này đi. Mật báo, Cổ Vân cười ha ha ha, lại nghĩ tới tình hình năm đó ở trong Linh Tuyền Động. Nếu là đạo hữu muốn mật báo, cũng sẽ không đợi đến một ngày này. Nhưng ta còn có một tin tức muốn nói cho ngươi, đại trưởng lão đã chết. Cái gì, đại trưởng lão chết rồi, ngươi làm sao biết? Trương Hiểu Nguyệt có chút không tin. Mười mấy năm trước, đại trưởng lão đã chết, cũng là ta tận mắt nhìn thấy, về phần tình hình cụ thể, ta không tiện nhiều lời. Ngươi có thể nói tin tức ta trở về cho thương tiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ối, nói không chừng nàng sẽ có hứng thú gặp ta. Thương Vũ Nhu bế quan nhiều năm, đây cũng không phải là tính tình của nàng, như vậy nhìn thấy, Thương Vũ Nhu hẳn là ở trong Minh Nguyệt Tông bị chèn ép, thậm chí còn có nguyên nhân khác. Nội tông sống nhiều năm trong không gian đáy biển, bây giờ dốc toàn bộ lực lượng, chắc chắn sẽ làm rối loạn toàn bộ bố cục của Minh Nguyệt Tông. Nếu Cổ Vân muốn quang minh chính đại tiến vào Minh Nguyệt Tông lần nữa, hẳn là phải bắt tay vào làm từ nội bộ. Cổ Vân, ngươi cho rằng sư tôn giống ta sẽ giữ bí mật cho ngươi sao? Trương Hiểu Nguyệt hơi kinh ngạc, thương tiền bối giống như ngươi, đều là người ta tín nhiệm, tin tưởng năm đó ta gặp được không phải ngươi, là thương tiền bối, nàng cũng sẽ không tố giác ta. Chuyện này ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút, hơn nữa sư tôn bế quan, ta cũng chưa chắc có thể tùy tiện gặp nàng. Trương Hiểu Nguyệt lắc đầu, sau khi Trương Hiểu Nguyệt rời đi, chỉ còn lại hai người Cổ Vân và Ô Mộc Nhược Nhi. Ô Mộc Nhược Nhi bám vào bên người Cổ Vân, giống như một con mèo con ngoan ngoãn. Sợ Cổ Vân thoáng cái đã không thấy tăm hơi, điều này khiến Cổ Vân vô cùng bất đắc dĩ. Trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân sẽ ở trong cửa hàng nho nhỏ này. Chỉ đạo Ô Mộc Nhược Nhi tu luyện một chút, luyện chế một ít đan dược. Về phần Trương Thuần Phong, cũng ở trong tầm mắt Cổ Vân, nhưng Cổ Vân không đi quấy rầy hắn, mà để hắn tự do hành động. Thoáng một cái như thế đã trôi qua hai tháng. Một ngày này, Trương Hiểu Nguyệt rốt cục lại đến nhà, nhưng nàng cũng không phải lẻ loi một mình. Sau lưng còn đi theo một người đội mũ rộng vành, toàn thân mặc áo đen. Hai người các nàng vừa bước vào cửa hàng đã thấy Cổ Vân đứng ở trong đình viện. Thương trưởng lão, đã lâu không gặp, Cổ Vân từ tốn nói. Cổ Vân, hắc y nhân vén hắc sa lên, lộ ra một bộ dung nhan tuyệt thế. Không ngờ, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi mà ngươi đã tu luyện đến cảnh giới linh đan, thật khiến người ta kinh ngạc. Thanh âm Thương Vũ Nhu vừa ra, lập tức để Trương Hiểu Nguyệt cùng Ô Mộc Nhược Nhi sững sờ. Cổ Vân cố ý che giấu tu vi của mình, hai người bọn họ căn bản không phát hiện được khí tức linh lực trên người Cổ Vân. Ô Mộc Nhược Nhi dễ dàng tiếp nhận hơn một chút, bản thân nàng chính là hậu duệ thần nô, khí tức thần tộc trên người Cổ Vân, khiến cho nàng từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác thần phục. Nhưng Trương Hiểu Nguyệt thì khác, mặc dù ở phương diện luyện đan, nàng không thể so sánh với Cổ Vân, nhưng ở trên tu vi, nàng cũng không cho rằng mình yếu hơn Cổ Vân bao nhiêu. Hơn nữa những năm gần đây, Ô Mộc Nhược Nhi cực kỳ khắc khổ tu luyện, nàng gần như dành tất cả thời gian vào việc tu luyện, hơn nữa ở trong Minh Nguyệt Tông, nàng tuyệt đối không thiếu đan dược tu luyện. Tốn nhiều thời gian như vậy, rốt cuộc nàng cũng tu luyện tới cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách ngưng tụ linh đan chỉ còn một chút nữa. Đối với tốc độ tu luyện này, ở trong toàn bộ Minh Nguyệt Tông cũng xem như cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn một ít so với đệ tử nội tông. Cổ Vân đâu, một mực bị truy nã, chỉ sợ không dám lộ diện, làm một tán tu, bảo vật hẳn là cũng sẽ không quá nhiều, dưới hoàn cảnh gian nan như vậy, Cổ Vân vậy mà tu luyện đến cảnh giới linh đan, đây là điều Trương Hiểu Nguyệt vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Vậy bây giờ ta có phải nên xưng hô ngươi một tiếng Cổ đạo hữu hay không? Thương Vũ Nhu mỉm cười. Thế sự vô thường, thay đổi thất thường, không ngờ năm đó một linh sư tu sĩ lại có thể gây ra sóng gió lớn như vậy, ngay cả toàn bộ Minh Nguyệt Tông cũng vì ngươi mà biến đổi. Chương 394, biến đổi lớn, Thương trưởng lão, không cần khách khí với ta như thế. Tuy rằng ta tu luyện tới cảnh giới linh đan, nhưng ở trước mặt ngươi, ta vẫn xem như vãn bối, ban đầu ở Minh Nguyệt Tông, cũng đa tạ ngươi chiếu cố. Cổ Vân chắp tay nói, được rồi. Ngươi cũng không cần nói những lời dễ nghe này với ta nữa. Thương Vũ Nhu thản nhiên cười. Ngươi đã tu luyện đến cảnh giới linh đan, chúng ta liền ngang hàng xưng hô. Ngươi cũng hẳn là từ chỗ Hiểu Nguyệt đạt được không ít tin tức liên quan tới Minh Nguyệt Tông chứ. Đệ tử không dám nói năng cẩn thận. Trương Hiểu Nguyệt vội vàng chắp tay nói. Được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Thương Vũ Nhu lắc đầu, cũng không có ý trách cứ Trương Hiểu Nguyệt. Thương trưởng lão, mời. Cổ Vân cùng Thương Vũ Nhu tiến vào nội thất, Trương Hiểu Nguyệt cùng Ô Mộc Nhược Nhi đều ở lại bên ngoài, các nàng rất rõ ràng, Cổ Vân cùng Thương Vũ Nhu có chuyện quan trọng muốn bàn, mặc dù những chuyện này chưa hẳn phải gạt các nàng, nhưng các nàng cũng không cần phải biết nhiều như vậy. Cổ Vân bố trí một trận pháp cách âm, lại pha một bình linh hy trà, ngồi đối diện với Thương Vũ Nhu. Cổ đạo hữu, thời gian ta ra ngoài, không thể quá dài, ngươi có vấn đề gì, cứ hỏi ta, chỉ cần không đề cập bí mật quan trọng của ải này. Ta đều sẽ nói cho ngươi biết chi tiết. Nhưng ở cuối cùng, ngươi phải nói cho ta mục đích chuyến đi này. Mặt khác, ta cũng cần một ít huyễn linh đan. Cổ Vân cười ha ha ha, vung tay lên, một cái bình nhỏ xuất hiện trên bàn. Thương trưởng lão quả nhiên là người nhanh nói nhanh, không dối gạt thương trưởng lão, trên người ta còn có không ít huyễn linh đan siêu cấp, nếu ngươi cần, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Thương Vũ Nhu hơi sững sờ, nàng yêu cầu huyễn linh đan, cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy. Không nghĩ tới Cổ Vân lại trực tiếp lấy ra. Siêu cấp huyễn linh đan này chính là bảo vật ghê gớm. Đối với tu sĩ cảnh giới linh đan, đặc biệt là tu sĩ cảnh giới linh đan trung kỳ và hậu kỳ, tác dụng cực lớn, đối với tăng lên bình cảnh cũng có trợ giúp rất lớn. Năm đó Cổ Vân cho nội tông số lượng lớn siêu cấp huyễn linh đan, nhưng những viên huyễn linh đan này đều nằm trong tay tu sĩ cảnh giới linh sư. Những người này dùng huyễn linh đan siêu cấp chỉ là để có được cảm giác sung sướng khó tả. Sau khi Cổ Vân rời đi, siêu cấp huyễn linh đan mất đi nguồn gốc, giá cả một đường tăng cao, thậm chí đạt tới mấy trăm, hơn ngàn san hô. Nhưng dù vậy, số lượng siêu cấp huyễn linh đan cũng đang kịch liệt giảm bớt. Đại trưởng lão phát hiện ảo diệu của siêu cấp huyễn linh đan và chỗ tốt đối với việc tu luyện của bản thân, đã từng phái người điều tra huyễn linh đan siêu cấp, đồng thời đạt được không ít. Nhưng mà những trưởng lão linh đan khác cũng không ngốc, bọn họ cũng phát hiện ra diệu dụng của siêu cấp huyễn linh đan. Khi đại trưởng lão chủ trì đại cục, bọn hắn đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi sau khi đại trưởng lão thoát khỏi Minh Nguyệt Tông, các trưởng lão nội tông mới lật tung toàn bộ nội tông lên. Tất cả linh sư tu sĩ đều bị nghiêm khắc điều tra, siêu cấp huyễn linh đan mà bọn họ cất giữ cũng bị lục soát ra. Sự xuất hiện của siêu cấp huyễn linh đan đã thay đổi cực lớn bố cục của nội tông. Bởi vì đây là một loại linh đan chân quý vô cùng hiếm có, đối với tu sĩ cảnh giới linh đan tu luyện cùng cảnh giới tăng lên, có tác dụng cực lớn. Cho nên rất nhiều tu sĩ linh đan nội tông kẻ tại bình cảnh nhiều năm đều đột phá. Sau khi đột phá, bọn họ đương nhiên càng thêm bức thiết tìm kiếm càng nhiều siêu cấp huyễn linh đan hơn. Cho nên trong nội tông sinh ra phân tranh cực lớn, thậm chí có hai trưởng lão linh đan ra tay. Linh đan trưởng lão không tín nhiệm lẫn nhau, lại không có cường giả như đại trưởng lão chống đỡ cục diện, nội tông sinh ra hỗn loạn rất lớn. Mặt khác, đệ tử nội tông của các đại gia tộc vốn là người nổi bật của gia tộc, sau khi tiến vào nội tông tỷ lệ tiến giai cảnh giới linh đan rất lớn. Không nghĩ tới, sau khi bọn họ phục dụng siêu cấp huyễn linh đan, trở nên không có chí tiến thủ, lười tu luyện. Đặc biệt là sau khi không có siêu cấp huyễn linh đan, ý chí của từng người đều sa sút, căn bản không thể nâng cao tinh thần, nghiêm trọng hơn, thậm chí mỗi ngày đều mơ mơ màng màng, điên điên khùng khùng. Nội tông hỗn loạn như thế, đã không cần thiết tồn tại nữa. Vì vậy trưởng lão nội tông nhao nhao xuất thế, đi vào ngoại tông. Vốn dĩ ngoại tông của Minh Nguyệt Tông rất quy củ, bởi vì sự xuất hiện của những trưởng lão linh đan này mà lập tức bị đánh vỡ cân bằng. Tài nguyên của ngoại tông vốn không nhiều, bị các trưởng lão nội tông cướp đi không ít, thậm chí ngay cả động phủ cũng bị chiếm trước. Ví dụ như Thương Vũ Nhu, nàng có hai động phủ, một chỗ dùng để tu luyện, một chỗ dùng để luyện đan và dưỡng dục linh thảo, kết quả chỉ còn lại một động phủ. Đây là Thương Vũ Nhu có thân phận luyện đan sư, những linh đan trưởng lão khác thậm chí còn bị trục xuất khỏi động phủ của mình, để bọn họ đi tới hải đảo xung quanh mở động phủ khác. Về phần những tiểu gia tộc phụ thuộc vào Minh Nguyệt Tông, vốn đều có hòn đảo của mình, đều bị đuổi ra ngoài hết thảy, trở thành nơi tu luyện của các đệ tử nội tông. Lúc Thương Vũ Nhu nói những thứ này, có chút cô đơn, cũng có chút thất vọng. Kỳ thật đã nhiều năm như vậy, ta cũng tiếp nhận hiện thực này. Thương Vũ Nhu thấp giọng nói, nhưng cổ đạo hiếu, ngươi phải hiểu rõ, những biến hóa này đều do ngươi dựng lên. Ta ngược lại là không có ý gì khác, nhưng mà ngươi có chuyện của siêu cấp huyễn linh đan, đại bộ phận trưởng lão trong Minh Nguyệt Tông đều vô cùng rõ ràng. Dục vọng tìm kiếm của bọn họ so với tìm kiếm đại trưởng lão còn mãnh liệt hơn. Đại trưởng lão mang trên người bảo vật truyền thừa của Minh Nguyệt Tông, nhưng trên người ngươi mang theo linh đan giúp bọn họ đột phá bình cảnh. Chỉ là siêu cấp huyễn linh đan sao? Cổ Vân mỉm cười, ta vốn cho là ngươi sẽ bởi vì cái chết của đại trưởng lão mà đến, không nghĩ tới, ngươi là cảm thấy hứng thú đối với huyễn linh đan siêu cấp mà đến. Cả hai nguyên nhân này đều có cả, Thương Vũ Nhu cũng không tránh. Lấy tài nghệ luyện đan của ta đến xem, ngươi căn bản không có khả năng luyện chế ra siêu cấp huyễn linh đan, linh vật cần thiết của đan này, tuy rằng vô cùng đơn giản, nhưng quá trình luyện chế lại phi thường phức tạp. Tuyệt đối không phải một tu sĩ linh sư như ngươi có thể khống chế. Theo suy đoán của ta, chỉ ít phải là cường giả cảnh giới linh tôn trở lên mới có thể luyện chế ra loại đan dược này. Lời này của Thương Vũ Nhu khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc. Xem ra Thương Vũ Nhu đối với tài nghệ luyện đan, quả thực có kiến giải không tầm thường. Không sai, siêu cấp huyễn linh đan này đích thật là do một vị tiền bối linh tôn luyện chế, hơn nữa vị tiền bối này đang ở gần đây. Cổ Vân nói, Cổ Vân đột nhiên có một biện pháp tốt hơn, bây giờ toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều cảm thấy hứng thú với mình. Đối với siêu cấp huyễn linh đan, muốn trở lại Minh Nguyệt Tông, tất phải đối mặt tất cả trưởng lão linh đan, số lượng sợ rằng có trên trăm. Nếu Cổ Vân đã thu phục được Kim Tuấn Thú, sao không mượn sức của Kim Tuấn Thú, dùng siêu cấp huyễn linh đan làm thẻ đánh bạc, trở về Minh Nguyệt Tông? Hơn nữa không phải lấy thân phận một tu sĩ linh đan bình thường trở lại Minh Nguyệt Tông, mà là lấy tư thái một cường giả trở lại Minh Nguyệt Tông. Chỉ cần Cổ Vân động tay động chân vào việc phân phối siêu cấp huyễn linh đan, nhất định sẽ khiến toàn bộ Minh Nguyệt Tông chấn động. Chương 395, cường giả linh tôn, tiền bối, Thương Vũ Nhu sắc mặt hơi đổi, nhưng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Bây giờ Cổ Vân đã là tu sĩ cảnh giới linh đan, có thể khiến hắn gọi là tiền bối, chỉ có cường giả cảnh giới linh tôn. Tinh La Hải vô cùng mênh mông, không ai biết, ẩn giấu bao nhiêu cường giả linh tôn, nhưng mọi người biết chỉ có một người, đó chính là Kim Quang Thượng Nhân. Nhưng người này cũng chỉ xuất hiện một lần vào lúc Phượng Hoàng Tinh Phách xuất thế, trước đó, tất cả mọi người cho rằng hắn đã sớm tọa hóa. Từ sau lần đó xuất hiện, Kim Quang Thượng Nhân hoàn toàn không có tin tức. Cho nên nói, tu sĩ linh tôn bình thường, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cổ Vân lại có thể quen biết một gã cường giả cảnh giới linh tôn, hơn nữa còn là quen biết ở cảnh giới Cổ Vân linh sư, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt cường giả cảnh giới linh tôn, đừng nói là tu sĩ linh sư, cho dù là Thương Vũ Nhu cũng chỉ như con kiến, phất tay là có thể chém giết. Tên linh tôn kia, Cường giả cảnh giới, làm sao lại biết Cổ Vân chứ? Hơn nữa còn giao huyễn linh đan siêu cấp chân quý như vậy cho Cổ Vân. Hắn có thể từ Cổ Vân đạt được chỗ tốt gì chứ? Thương Vũ Nhu đối với điều này tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò. Trong lòng Thương Vũ Nhu âm thầm suy đoán, có khả năng cường giả cảnh giới linh tôn này đã bỏ mình, chỉ còn lại một tia thần thức, mà tia thần thức này trợ giúp Cổ Vân tìm được một chỗ cất giấu bảo tàng của hắn, cho nên đạt được nhiều siêu cấp huyễn linh đan như vậy. Ngoài ra, Thương Vũ Nhu cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì khác. Tình huống của đan thật sự là như thế, lần này Cổ Vân mang theo nhiều siêu cấp huyễn linh đan như vậy trở về, không khác gì tự tìm đường chết. Đừng nói là những tu sĩ Minh Nguyệt Tông kia, ngay cả Thương Vũ Nhu, đều sinh ra hứng thú nồng đậm đối với bảo vật vị cường giả cảnh giới linh tôn này lưu lại. Một khi bọn họ biết được tin tức này, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả mọi cách để khống chế Cổ Vân, để hắn nói ra tất cả bí mật. Thương Vũ Nhu nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi giật mình, lẽ nào đây là nguyên nhân mà đại trưởng lão tiền nhiệm truy sát Cổ Vân, truy nã Cổ Vân sao? Thương Vũ Nhu có thể nghĩ đến những thứ này, Cổ Vân há có thể không nghĩ tới. Hơn nữa Cổ Vân rất rõ ràng, muốn trở về Minh Nguyệt Tông, nhất định phải trấn nhiếp toàn bộ Minh Nguyệt Tông, để cho bọn họ không dám lỗ mãng. Thần niệm Cổ Vân vừa động, một người mặc kim giáp đột nhiên xuất hiện trong phòng. Những kim giáp này, tất cả đều do vạn đoán tinh kim chân quý chế tạo thành. Tại tu luyện giới, vạn đoán tinh kim phi thường đắt đỏ, tinh kim bình thường đã là bảo vật chân quý để rèn phi kiếm, mà vạn đoán tinh kim thì là sau khi rèn một vạn lần, chiết xuất một vạn lần mới có được tinh kim tinh hoa. Nói chung, một vạn cân tinh kim mới có thể rèn đúc ra một hai vạn đoán tinh kim, kỳ thật mức độ đắt đỏ, có thể nghĩ, giá cả của nó càng là con số trên trời. Một thân khôi giáp đầy người, chỉ sợ cần dùng đến hơn 1.000 cân vạn đoán tinh kim, đây là tuyệt đại đa số tông môn, đều không thể thừa nhận nổi. Kim giáp từ đầu đến chân kín mít, bao phủ cả người vào trong. Những vạn đoán tinh kim này, đương nhiên không phải Cổ Vân tự mình rèn ra, mà là rỡ xuống từ trên khôi lỗi. Vì chế tạo bộ khôi giáp vạn đoán tinh kim này, Cổ Vân đã tốn không ít công phu. Bên trong kim giáp này không ai khác chính là Kim Tuấn Thú. Cổ Vân đã sớm nghĩ đến, Kim Tuấn Thú xuất hiện, có khả năng sẽ khiến cho tu sĩ linh tôn khác xuất hiện, cho nên Cổ Vân mới lựa chọn rèn bộ khôi giáp này. Vạn đoán tinh kim, chẳng những lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa có thể ngăn cách thần thức. Kim Tuấn Thú mặc bộ áo giáp kim tinh vạn đoán này, liền có thể chặn những người khác nhìn trộm. Cho dù là cường giả cảnh giới linh tôn, cũng không thể phát hiện thân phận yêu thú của hắn. Khí tức bàng bạc trên người Kim Tuấn Thú phát ra, khiến Thương Vũ Nhu cảm nhận được rõ ràng. Nội tâm của nàng, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đây rõ ràng là khí thế cường đại một cường giả linh tôn mới có. Lúc này, Thương Vũ Nhu không dám phủ nhận thân phận của vị tiền bối này, bởi vì sự xuất hiện của vị tiền bối này, căn bản không có một chút tiếng động nào, thậm chí không có chút linh lực dao động nào, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Bái kiến tiền bối, Thương Vũ Nhu vội vàng đứng dậy hành lễ. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ suy đoán trước đó của mình là sai lầm, vì sao vị tiền bối linh tôn này lại ở bên cạnh Cổ Vân? Nếu như trước đó ở ngay bên cạnh Cổ Vân, vì sao lúc Cổ Vân bị Minh Nguyệt Tông truy nã, hắn lại không hiện thân? Toàn bộ Minh Nguyệt Tông cũng không thể đối kháng vị tiền bối này. Tiểu hữu không cần đa lễ, đây là một thân ngoại hóa thân của ta mà thôi. Kim Tuấn Thú vung tay lên, chậm rãi làm. Sau khi đạt thành hiệp nghị với Cổ Vân, trợ giúp Cổ Vân luyện hóa thần thức của mình, lúc này mới thu được cơ hội rời khỏi không gian hỗn độn. Loại không khí tự do này khiến hắn vui vẻ thoải mái, nhưng hắn cũng hiểu rõ thân phận trước mắt của mình. Bây giờ hắn là linh thú của Cổ Vân, tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân. Trước mắt mà nói, hắn tạm thời không thể tự do hoạt động. Nhưng hắn chí ít có hy vọng và chờ đợi, đợi đến khi Cổ Vân tiến giai cảnh giới linh tôn, thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn. Hắn sẽ đạt được tự do vô thượng. Thậm chí rời khỏi vùng thiên địa này, phá vỡ hư không, tiến vào trong vũ trụ minh mông. Tiền bối, Cổ Vân chắp tay với Kim Tuấn Thú, cũng không có quá nhiều lễ tiết, đây cũng là thái độ của Cổ Vân đối với Kim Tuấn Thú từ trước tới nay. Kim Tuấn Thú ho nhẹ một tiếng, ta tiến vào Minh Nguyệt Tông, có một chuyện muốn làm, nếu như ngươi có thể giúp đỡ Cổ Vân hoàn thành việc này thỏa đáng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được lời ấy, Thương Vũ Nhu vội vàng chắp tay nói. Vãn bối nghe lệnh, ở trước mặt một vị cường giả linh tôn như vậy, cho dù là một phân thân, cũng là thứ nàng không thể chống đỡ, thậm chí là toàn bộ Minh Nguyệt Tông không thể chống đỡ. Chuyện còn lại, các ngươi tự mình thương lượng, nếu có cần ta ra mặt, có thể để Cổ Vân nói cho ta biết. Kim Tuấn Thú nói xong liền gật đầu với Cổ Vân. Thần niệm Cổ Vân khẽ động, thu hồi Kim Tuấn Thú vào trong không gian hỗn độn. Thương Vũ Nhu cố gắng duy trì trấn tĩnh, nhưng trên mặt đã biểu hiện ra có chút kinh hoàng. Nàng đến nơi đây, vốn là muốn từ trên người Cổ Vân đạt được một ít siêu cấp huyễn linh đan mà thôi, thuận tiện tìm hiểu một chút chuyện của đại trưởng lão tiền nhiệm, không nghĩ tới, vậy mà gặp được một cường giả linh tôn. Thương trưởng lão, ngươi không cần quá mức lo lắng, vị tiền bối này sẽ không dễ dàng ra tay với Minh Nguyệt Tông. Cổ Vân tất nhiên không muốn giấy lên phong ba quá lớn, Minh Nguyệt Tông chính là đại tông môn kéo dài rất lâu, một khi động thủ với hắn, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Tinh La Hải. Ta nguyện ý xuất ra đủ huyễn linh đan siêu cấp, bán cho Minh Nguyệt Tông với giá rẻ. Vị tiền bối này chính là cam đoan Minh Nguyệt Tông có thể công bằng cùng ta hoàn thành khoản giao dịch này. Chỉ vì bán ra siêu cấp huyễn linh đan, Thương Vũ Nhu hơi sững sờ, chẳng lẽ vị linh tôn tiền bối này rất thiếu linh thạch? Không, bán ra siêu cấp huyễn linh đan, chỉ là thành ý của ta. Thương trưởng lão cũng rất rõ ràng, siêu cấp huyễn linh đan đối với tu sĩ tu luyện linh đan cực kỳ quan trọng, cho dù có linh thạch cũng không mua được. Ta có thể bán ra, đã coi như là thành ý ân huệ cực lớn. Điều kiện của ta là, để ta trở lại Minh Nguyệt Tông. Chương 396, trở về Minh Nguyệt Tông, trở lại Minh Nguyệt Tông. Trên mặt Thương Vũ Nhu có vài phần không hiểu, nàng không biết, Cổ Vân vẫn luôn muốn trở lại Minh Nguyệt Tông. Lấy cảnh giới tu vi linh đan của Cổ Vân bây giờ, trong Tinh La Hải, không chỗ nào không thể đi. Hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.